Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái vòm sân bay rải xuống ánh đèn trắng lạnh, bánh xe vali cọ sát với mặt đất tạo ra tiếng động nhỏ liên tục trong phòng chờ. Đầu món tay Giang Tùy gõ nhẹ lên tay vịn ghế sofa bọc da, ánh mắt liếc thấy Thẩm Dư Hoan nắm vạt váy thành những cụm mây nhăn nhúm, cười hỏi, hồi hộp à? Vâng, một chút. Là vì chưa từng đi máy bay nên hồi hộp, hay là vì sắp gặp bạn nên hồi hộp? Cả hai ạ, Giang Tùy đưa cho cô bé một ly sữa. Không sao đâu, đều không phải chuyện lớn gì. Thẩm Dư Hoan ôm chiếc ly ấm áp, nhấp từng ngụm nhỏ, ánh mắt lại vô thức lướt ra ngoài cửa sổ. Anh ơi, chúng ta thật sự sẽ đi nước ép sao? Giọng cô bé rất nhẹ, mang theo một chút không chắc chắn. Đương nhiên, người đã ở đây rồi mà. Nhưng hộ chiếu và visa của em, bạn của anh đã lo liệu xong cho em rồi. Giang Tùy chớp chớp mắt với cô bé. Cô ấy là một hacker rất giỏi. Thân phận hiện tại của em cũng là do cô ấy giúp em tạo dựng. Thẩm Dư Hoan hơi sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ sùng bái. Cánh cửa tự động cách đó không xa đột nhiên mở ra. Keng keng, pháp sư chiêm tinh vĩ đại nhất thiên hà đã đến. Lâm Thính kéo một chiếc vali xách tay màu hồng dán đầy sticker anime, phanh gấp dừng lại trước mặt hai người. Thẩm Dư Hoan vô thức rụt về phía sau, vai va vào lòng Giang Tùy. Đỡ cô bé đứng vững xong, Giang Tùy bất đắc dĩ nhìn Lâm Thính. Cô pháp sư à, có thể trải lại kiểu tóc búi củ tỏi rối bù của cô rồi hãy xuất hiện không? Chẳng phải vì ngủ quên dậy muộn để kịp chuyến bay nên không kịp sao? Trong mắt Thẩm Dư Hoan tràn đầy kinh ngạc, cô bé vốn tưởng Lâm Thính, một hacker tài giỏi như vậy, sẽ là một người phụ nữ thanh lịch và gợi cảm. Nhưng cô gái trước mắt lại có chiều cao hơn 1m6 một chút, thậm chí còn thấp hơn cô bé một chút, mặc áo hoodie in hình, đơn giản là nhỏ nhắn đáng yêu không chịu nổi. Cậu là Dư Hoan đúng không? Tôi là Lâm Thính, chữ Thính trong, nghe thấy. Lâm Thính không hề ngại ngùng, vừa đến đã ôm chầm lấy Thẩm Dư Hoan, máy trợ thính ốc tai điện tử lắc nhẹ một cái theo động tác. Mắt đẹp thật đấy, như hổ phách tan chảy vậy. Thẩm Dư Hoan không ngờ cô ấy nhiệt tình đến vậy, đầu món tay lơ lửng giữa không trung không biết phải làm gì. Giang Tùy cười gỡ tay Lâm Thính ra, cậu làm cô bé sợ rồi. Có sao, không ạ? Thẩm Dư Hoan cười lắc đầu, em thích những người nhiệt tình, thấy chưa, cô bé nói thích tôi đó. Lâm Thính dùng khuỷu tay huýt Giang Tùy một cái, không biết từ đâu lôi ra một chiếc vòng tay hình dâu tây hoạt hình, nhét vào tay Thẩm Dư Hoan. Nghe nói cậu thích dâu tây, quà gặp mặt tặng cậu đó. Dây chuyền vàng treo lủng lẳng trên cổ tay trắng ngần của Thẩm Dư Hoan, cô bé cúi mắt nhìn một cái, cười nói. Cảm ơn chị, cái tiếng chị này nghe ngọt thật, tôi thích đấy. Lâm nghe cười tít mắt, giống như một tên ác bá trêu ghẹo cô gái nhà lành. Gọi thêm tiếng nữa cho tôi nghe xem nào. Ừ, thưa quý ông và quý bà, chuyến bay đến. Tiếng loa thông báo lên máy bay vừa vặn vang lên. Giang Tùy nhấc gáy áo Lâm nghe. Thôi được rồi, đừng làm loạn nữa, lên máy bay đi. Ấy ấy ấy, Dư Hoan, cứu tôi với. Nhìn dáng người cô bị kéo đi, Thẩm Dư Hoan cười lắc đầu. Tôi cũng chịu thôi. Đèn trần khoang máy bay tỏa ra vầng sáng ấm áp trên những chiếc ghế bọc da. Giang Tùy đẩy chiếc vali xách tay cuối cùng vào khoang hành lý, khi quay người lại thì đúng lúc bắt gặp Lâm nghe với tư thế hài hước như sắp ngã khỏi ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nàng đang bò ra ghế tựa tay, gần như vươn người qua cả lối đi, giờ những lá bài tarot trong tay lên lắc lư về phía Thẩm Dư Hoan. Cách chương.